Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1456, lần thứ hai hành hung. Trời ạ, trực tiếp liền giết đi vào rồi. Trong hỏa long thành ồ lên một mảnh. Đây cũng quá dũng mãnh. Cường sát đến thiên trúc nhất mạch phủ đệ ở trong. Nơi này nhưng là thiên trúc nhất mạch ở hỏa long thành cứ điểm. Bởi vì ở rèn luyện cửu phẩm đan dược, trúc giao sai không ít cường giả tọa trấn phủ đệ. Chân tiên đủ có hai vị. Thế nhưng Viêm Hoàng tổ chức, trực tiếp liền giết đi vào. Mười mấy vị kỵ sĩ giống như dòng lũ bằng sắt thép. Hơi thở của bọn họ khí tức lạnh lẽo. Từng người mang theo đại sát khí. Dường như mười mấy vị thần ma ngang trời bạo phát. Khí tức tương đương bức người. Khủng bố khí huyết đều nhấn chìm rồi toàn bộ phủ đệ. Đã từng, tiên tộc cũng vây quét quá Viêm Hoàng tổ chức. Nhưng là Viêm Hoàng đáp lại đã từng chấn kinh thiên hạ. Đối với tiên tộc tài nguyên địa, tuổi trẻ cường giả, triển khai điên cuồng trả thù. Từ nay về sau, Viêm Hoàng bị các đại tộc liệt vào không thể chọc nhân vật. Mặc dù là tiên tộc cũng không dám tùy tiện đối với Viêm Hoàng tổ chức ra tay. Ai đều sợ hãi môn hạ tuổi trẻ hạt giống bị một cái khủng bố đầu lĩnh nhìn chằm chằm. Cho tới nay, tiên tộc những quần tộc này, tuy rằng cũng ở vây quét Viêm Hoàng tổ chức, thế nhưng vượt qua chân tiên cường giả, hầu như không dám xuống tay, lo lắng tức giận Viêm Hoàng, đối với bọn họ quần tộc triển khai máu tanh trả thù. Các người thật là to gan, dám to gan cường sát đi vào. Phủ đệ bên trong có nửa bước chân tiên hí rít. Các người muốn cùng ta thiên trúc nhất mạch khai chiến không? Chúng ta nhưng là vẫn nước giếng không phạm nước sông. Cút, đầu lĩnh nam tử lưng như vực sâu, vung lên một cây lá cờ lớn đỏ ngầu, ầm ầm ngập tức nghiền nát vị này nửa bước chân tiên. Viêm Hoàng chiến kỳ bạo phát, huyết quang như thác nước, cuồn cuộn khuấy động, hủy diệt rồi rất nhiều kiến trúc, kể cả rất nhiều tu sĩ đẫm máu trời cao. Vô liêm sỉ, Viêm Quân, lá gan của ngươi cũng quá to lớn, dám to gan mạnh mẽ xông vào bộ tộc ta phủ đệ, còn chém giết bộ tộc ta tộc nhân. Tọa trấn nơi đây hai đại trưởng lão tức giận, Trúc Nguyên Nhật vọt thẳng đi ra, vung lên đại thủ, ầm ầm lập tức đánh Viêm Hoàng cờ xí run rẩy. Hắn cũng là một vị đỉnh phong chân tiên, mạnh mẽ cường thịnh, Viêm Quân nhưng là Viêm Hoàng tổ chức hung danh hiển hách cường giả, cũng là đỉnh phong chân tiên. Hắn cười lạnh nói, ngươi là cái rắm gì? Đỉnh phong chân tiên ta lại không phải là không có giết qua. Mười mấy vị kỵ sĩ khí tức khiếp người, còn như màu máu thần ma, ở phủ đệ bên trong tỏa ra lạnh lẽo sát niệm. Nguyên Dương Thảo được không dùng? Viêm Quân lạnh lẽo âm trầm âm thanh, để Trúc Nguyên Nhật nét mặt già nua kém chút đổ rồi. Ngươi làm ra chuyện tốt. Trúc Giao trừng một mắt Trúc Nguyên Nhật, lập tức đối với Viêm Quân nói rằng, Nguyên Dương Thảo sự tình bộ tộc ta có thể đối với các ngươi bồi thường, nhưng là ngươi như vậy trắng trợn không kiêng dè, đại khai sát giới, cũng quá không đem bộ tộc ta để vào trong mắt chứ. Trúc Giao rất rõ ràng, Nguyên Dương Thảo là luyện chế đại nguyên kim đan ắt không thể thiếu một vị thuốc, giá trị cũng không ít vạn cân tiên đạo thạch. Năm đó ở một cái trên buổi đấu giá, Trúc Nguyên Nhật rơi xuống ác độc chi tâm, trong bóng tối đem bàn đấu giá đi Nguyên Dương Thảo tu sĩ cho giết. Sau đó hắn mới biết, người kia là Viêm Hoàng một mạch cường giả, nhưng là chuyện này hắn làm tương đương bí ẩn, vốn tưởng rằng sẽ không bị phát hiện, ai biết Viêm Quân tìm tới cửa. Nếu như không suy đoán, Nguyên Dương Thảo phía trên nên lưu lại một loại nào đó dấu ấn tinh thần, bằng không Viêm Quân không sẽ tìm tới nơi này. Ha ha ha, Viêm Quân cười giận dữ, hắn theo Trúc Giao trong mắt nhìn ra chẳng đáng. Không sai, bọn họ là tội phạm truy nã, nhưng là bọn họ không kém gì bất luận người nào, cũng sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Ngươi cười cái gì? Trúc Giao chắp hai tay sau lưng, thân là Thiên Trúc nhất mạch đệ tử nòng cốt, tự nhiên có nàng ngạo khí, cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ, nói, bộ tộc ta không phải là mặc người bắt bí quả hồng nhũn, thức thời một chút liền rút đi. Oanh, thời gian này, một đầu hoàng kim sư tử xông thẳng mà đến, tắm rửa hoàng kim thần quang, thần võ phi phàm, vọt tới phủ đệ ở trong. Hoàng kim sư tử chính là cực kỳ hiếm thấy vật cưỡi. Trên lưng ngồi một vị váy đen nữ tử, tướng mạo kinh diễm, da thịt trắng như tuyết như bảo ngọc, lưu chuyển óng ánh ánh sáng lộng lẫy, mà mi tâm có một đạo hỏa diễm dấu ấn, đem tôn lên cực kỳ yêu diễm. Viêm Tước, Trúc Giao sắc mặt hơi trầm xuống, cô gái này yêu mị động lòng người, không chỉ có là viêm hoàng người của tổ chức vật, tương tự năm gần đây nhân vật nổi tiếng ở Cửu Đỉnh Châu nhưng là xếp hạng trước ba tuyệt sắc mỹ nhân. Tứ thúc, cùng tiện nhân này phí lời gì? Váy đen nữ tử nụ cười sán lạn, nói rằng, trực tiếp trấn áp mang đi chính là, nếu nàng muốn bồi thường chúng ta, ta xem liền dùng nàng để bồi thường. Ngươi làm càn, một cái tiểu yêu tinh thôi, ta còn thu thập không được ngươi sao? Trúc Giao trợn tròn đôi mắt, trong nháy mắt nàng bạo phát, cả người quét tới, nguyên bản còn là một vị uy nghiêm mười phần quý nữ, hiện nay giống như thiên nữ ngang trời, sau lưng thần quang phun trào, chiếu rọi thương thiên thế giới. Trúc Giao sinh mệnh khí tượng mạnh mẽ, vung lên ngọc trường đánh về phía Viêm Tước. Trúc Giao dung hợp lục phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, còn kém nguyên thần vượt cửa ải. Hiện nay Trúc Giao quả nhiên không kém hư tiên mấy phần. Viêm Tước tuy rằng mạnh, nhưng là nàng là thân phận gì? Một cái tiểu tội phạm truy nã thôi, há có thể cùng bộ tộc ta Minh Châu so với, định có thể trấn áp. Trúc Nguyên Nhật cười nhạt, Trúc Giao có thể không phải người bình thường. Năm đó tuy rằng bị thiếu niên ma vương hành hung, mất hết thể diện, nhưng là ai cũng sẽ không xem thấp sức chiến đấu của nàng. Nếu không có thất sắc nguyên tiên dịch phát sinh thất lạc, hiện tại Trúc Giao chính là thiên trúc nhất mạch hư tiên cường giả. Thật mạnh hỏa diễm, Tô Viêm kinh dị, nhìn thấy váy đen nữ tử xung kích về phía trước. Tinh tế thân thể mềm mại phun trào ra đốt nứt thương khung màu vàng ngọn lửa hừng hực. Cháy hừng hực, hầu như trong nháy mắt liền cùng Trúc Giao thương thiên thể lĩnh vực thời không đan vào với nhau, một phương thần lực thông thiên, một phương hừng hực cuồn cuộn, ầm ầm, hai đại kinh tài tuyệt diễm nữ tử giết cùng nhau, bạo phát bất hủ thần lực dồi dào tuyệt luân, oanh kích cùng nhau thời khắc, phảng phất từng đạo sấm sét, nổ vang ở bên trong trời đất, dung tài phát điếc, hai đại nữ tính cường giả, hầu như thế lực ngang nhau. Thương khung trưởng, Trúc Giao ngọc trưởng phóng to, đen kịt như mực, che ngợp bầu trời đặt xuống, ẩn chứa khó có thể ngang hàng thần lực. Viêm thiên trưởng, bàn tay của Viêm Tước đồng dạng to lớn vô biên, màu vàng ngọn lửa hừng hực chảy xuôi, nhiệt độ hừng hực đến, hư không đều sấy khô, hóa thành đại hắc động. Phanh, hai môn đại thần thông va chạm, nổ vang liên tục. Giữa lẫn nhau ai cũng rất khó làm sao ai. Thần lực như đại dương bao phủ tinh không, tiếp đó rơi xuống, nhấn chìm rồi mênh mông hỏa long thành. Trong thành tu sĩ đều kinh hãi, rất nhiều người trẻ tuổi đều sợ hãi, nói thực lực của các nàng thật mạnh. Trúc Giao không cần phải nói, Viêm Tước mặc dù là Cửu Đỉnh Châu xếp hạng trước ba tuyệt sắc mỹ nhân, có thể vẫn có người đem xưng là bình hoa, nhưng là không nghĩ tới sức chiến đấu của nàng mạnh mẽ như vậy. Giết, hai đại kinh thế nữ tử tranh đấu, diễn biến các loại đại thần thông, đánh giết cùng nhau, ở chỗ này xa xôi chi địa, 99% cư dân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tầng thứ này chém giết. Một phương như Thương Thiên Quỳ Nữ, một phương như Hỏa Diễm Chiến Thần. Viêm Tước dung mạo tuyệt thế, được gọi là cửu đỉnh châu ba vị trí đầu tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng là sức chiến đấu của nàng càng ngày càng bá đạo. Cuối cùng song trưởng dựng lên, bốc hơi bốc cháy quang hóa thành thần hoàng, trực tiếp đánh vỡ thương khung thế giới. Cuồn cuộn ngọn lửa hừng hực hướng về Trúc Giao bắt đầu nhấn chìm. Không được, hai đại trưởng lão thất sắc, căn bản không nghĩ tới Viêm Tước hỏa diễm cường thịnh như vậy. Liền Thương Thiên thể thể chất lĩnh vực đều có thể phá tan. Phải biết loại này thể chất không kém Vô Thượng Bảo thể mấy phần. Một khi tu thành bất hủ vật chất ngập trời. Gào, bỗng nhiên, hỏa long thành di rào run rẩy, chiếm giữ mười mấy con kỵ sĩ chớp mắt ra tay. Giết hướng Trúc Nguyên Nhật bọn họ. Hai trận doanh lớn giết ở cùng nhau, hình ảnh đặc biệt khốc liệt. Oanh, trong chớp mắt, Trúc Giao bóng dáng hừng hực vô cùng, phảng phất cô đọng thương khung ở mở rộng, rộng lớn mà lại cổ xưa, bao phủ thiên địa càn khôn, đánh nứt đầy trời hoàng kim ngọn lửa hừng hực. Trúc Giao như thương khung không xấu thân thể, triển khai một loại nào đó kinh thế tuyệt học, thúc đẩy nàng chiến lực tăng vọt một đoạn dài, thật như hư tiên vấn thế. Đây là thủy tổ là Thương Thiên thể một mạch mở ra tuyệt học. Thương khung thân, cự trúc, âm thanh lạnh lẽo. Trúc Giao dung hợp lục phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Sinh mệnh bản chất lớn mạnh, tu thành thương khung thân. Loại này thể chất tương lai đều có tư cách cùng Vô Thượng Bảo thể tranh đấu. Viêm Tước, một cái tiểu tội phạm truy nã thôi, liền bằng ngươi cũng xứng giao thủ với ta. Trúc Giao khí thế mạnh mẽ, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra tuyệt đỉnh chiến lực. Viêm Tước cũng không phiền, nàng tư thái tinh tế, da thịt trắng như tuyết, một thân màu đen váy dài phấp phới. Thân là cửu đỉnh châu ba vị trí đầu tuyệt sắc mỹ nhân. Dung mạo tự nhiên vượt trên Trúc Giao một đầu. Nàng khanh khách cười không ngừng. Nghe nói, các ngươi Thiên Trúc nhất mạch tiểu tội phạm truy nã. Đưa ngươi hành hung, một cái chó mất chủ thôi. Trúc Giao cưỡng chế trong lòng nộ ý. Lạnh lẽo nói, bất quá là trốn ở địa phương nhỏ kéo dài hơi tàn. Có cái gì đáng nhắc tới? Nhưng là ta làm sao nghe nói, nàng đem cả người quần áo đánh nổ. Viêm Tước nụ cười quyến rũ, sóng mắt dập dờn, nói, rảnh rỗi ta muốn đi một chuyến Thanh Sơn Châu, hỏi một câu có hay không Xuân Cung đồ bán, đến thời điểm ta nhất định đặt ở cửu đỉnh buổi đấu giá đi đấu giá. Ngươi thành công tức giận ta, Trúc Giao khí tức càng ngày càng khủng bố. Như thương khung thế giới đang chuyển động, tỏa ra khí thế khủng bố, hơi một tí đều có thể trấn áp cường địch. Nàng toàn thể hào quang đại thịnh, lạnh lẽo nói, chém xuống ngươi, ta cũng muốn biết Viêm Hoàng tổ chức có thể hay không vì ngươi ra mặt. Cho tới cái nào tiểu xúc sinh, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hắn rút gân lột da chóc thịt, khẩu khí thật là lớn. Ngươi hiện tại rất đáng gờm sao? Thời gian này, một cái hư huyễn bóng dáng xuất hiện tại Trúc Giao phụ cận. Viêm Tước chấn động trong lòng. Quá đột nhiên, nàng đều không có bất luận cái gì cảm ứng. Người này liền ly kỳ xuất hiện. Ngươi là người nào? Trúc Giao biểu hiện lạnh lẽo, có uy nghiêm, lạnh lùng nói, làm sao Viêm Tước ngươi sợ sao? Không dám cùng ta giao thủ. Thân là cửu đỉnh châu bán đấu giá ba vị trí đầu tuyệt sắc mỹ nhân. Ta xem ngươi bất quá là một cái bình hoa thôi. Đồng, Tô Viêm một cái tát đánh lên đi. Tới chính là một cái bạt tai mạnh. Quá đột ngột, thậm chí tốc độ cũng quá nhanh. Mắt thường khó gặp, hầu như trong nháy mắt rút đi tới. Che ngợp bầu trời đánh ở Trúc Giao gò má bên trên. Trúc Giao gò má nửa tấm mặt trực tiếp sụp nứt, xương mũi đều bị đánh nứt, hàm răng phun ra 7, 8 viên, miệng mũi thẳng vọt máu. Viêm Quân đều dại ra rồi. Viêm Tước cũng che lại môi đỏ. Nhìn Tô Viêm, đều cảm thấy bị hoa mắt rồi. Rất nhiều người đều ngốc rơi mất. Dường như điêu khắc, cứng ngắc ở tại chỗ. Vô Liêm Sỉ, Trúc Dao gào thét, con mắt đều đỏ, dường như điên rồi một dạng. Vừa nãy Tô Viêm lòng bàn tay nàng cũng bất ngờ. Chưa từng phòng bị, kết quả bị rút một bạt tay. Trong nháy mắt nàng cuồng bạo, sợi tóc múa tung, khí huyết thiêu đốt, sinh mệnh bản chất toàn diện bạo phát. Cả người phảng phất thương khung đại thế giới đang chuyển động. Chảy ra khiến lòng người run sợ năng lượng, giống như một vị hư tiên tái sinh. Ngươi là người nào? Sau một khắc, Viêm Tước càng chấn động, người này phục sinh, quá mức khủng bố, hồn quang ngập trời, cùng huyết nhục dung hợp trong nháy mắt, tỏa ra không gì sánh kịp khí thế. Oanh, Tô Viêm khí tức quá mạnh, cả người năng lượng cổ động, nhân đạo giao hòa khí tức sôi trào mãnh liệt, tràn ngập để chúng sinh run rẩy vô thượng thiên uy, uy thế toàn bộ tinh không. Thời không đều ở trong mơ hồ tán loạn. Tô Viêm khí chàng quá mạnh, ảnh hưởng tất cả, như đương đại vô địch bá chủ ngang trời. Lại vung lên bàn tay, chặt chẽ vững vàng đánh ở hắn mặt khác nửa tấm trên gương mặt. A, Trúc Dao đều muốn điên mất. Nàng căn bản không ngăn được Tô Viêm, bất luận cái gì phòng ngự đều bị bá liệt nghiền nát. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Trúc Nguyên Nhật phẫn nộ, muốn xông tới, gấp rút tiếp viện Trúc Dao, nhưng là Tô Viêm khí tức càng ngày càng kinh thế, khí huyết vàng óng, giống như nhân hoàng trở về. Đây tuyệt đối là một vị tuyệt đỉnh hư tiên, mạnh mẽ cường thịnh, giơ lên đại thủ, đè ép đào tẩu Trúc Dao. Một cái tay khác thăm dò qua đến, nắm Trúc Dao cánh tay, mọi người run rẩy. Nhìn thấy cái kia ra tay bóng dáng, xé rơi mất Trúc Dao một cánh tay. Tiếp theo, hắn nhanh như tia chớp lui ra, sừng sững ở bên trong trời đất. Nếu như trấn áp chư vương người trong hoàng giả, lạnh nhạt nói, trước đây đã nói, chờ ta ngày nào đó cao hứng, lại đến hành hung ngươi một trận. Hiện tại ta đúng hẹn mà đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.